Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 59, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được thanh âm này khắp nơi, Trương nhìn một cái. Không nhìn thấy, người, dòng suối nhỏ bên trong bắt cá Hứa Ngọc cũng lên bờ. Trốn ở Ninh Thư, đằng sau. Trong lòng run sợ nói ra, sư tỷ, có phải là có cái quỷ gì quái? Sư, tỷ ta thật là sợ a. Sư tỷ, người nhưng muốn bảo vệ ta. Tuổi còn nhỏ, làm sao cái này mê tín? Ninh Thư đem sau lưng Hứa Ngọc túm ra. Ngươi là nam tử Hán, muốn bảo vệ nữ nhân biết không? Dạng này trốn ở nữ nhân phía sau không có chút nào đại trượng phu. Ha ha, thú vị. Một người từ trên cây nhảy xuống tới, tóc rối bù, chỉ là dùng màu đen dây lụa tùy tiện tại nhói một cái, thân mặc màu đen kim tuyến tô lại, bên cạnh quần áo nam tử, trọng yếu nhất chính là hắn mặt dài phải là thư hùng, chớ phân biệt, đẹp như mộng như ảo, toàn thân lại dẫn một cỗ tà khí, đứng ở chỗ đó giống như là một đóa mê huyễn mạn đà la hoa, tà khí lại mỹ lệ. Ninh Thư nhìn thấy người này, nhàn nhạt nói ra, sư phụ ta không ở nhà, ngươi không cần tìm. Nam tử có chút sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, tiếu dung tà mị một trận, mũi chân điểm mặt nước, từ đối diện bay đến Ninh Thư trước mặt. Lập tức, Ninh Thư liền ngửi thấy cái này nha trên thân mang theo một cỗ mùi thơm. Oa, thật là lợi hại a, ngươi thế mà bay tới. Hứa Ngọc phi thường sùng bái mà nhìn xem nam tử. Nam tử nhìn xem Ninh Thư hỏi, người sinh nhật là ngày gì? Nhìn xem, cũng không hỏi danh tự, trực tiếp chính là sinh nhật. Ninh Thư lôi kéo Hứa Ngọc lui về sau một bước, nhàn nhạt nói ra, đây là bí mật, vạn nhất người đạt được ta sinh nhật, muốn đối ta đâm tiểu nhân đâu. Nam tử, Ninh Thư lôi kéo Hứa Ngọc nhanh chóng liền chạy. Quay đầu nhìn thoáng qua ma giáo, giáo chủ cũng không có đuổi kịp a, ngược lại dùng một loại hứng thú ánh mắt nhìn xem nàng. Về tới phòng trúc, Ninh Thư liền cùng Hứa Ngọc nói, người này rất nguy hiểm, về sau phải chú ý. Ninh Thư chuẩn bị cho Hứa Ngọc chuẩn bị rất nhiều lương khô, nói ra, người tự mình một người trong nhà muốn cẩn thận một chút, người trên người mình mang theo độc dược, nếu như gặp phải nguy hiểm gì liền dùng độc phấn. Hứa Ngọc nhìn thấy Ninh Thư giao phó đến như thế tỉ mỉ, trong lòng nhất thời liền có loại không muốn dự cảm, lôi kéo Ninh Thư tay áo lo lắng nói ra, sư tỷ, làm sao vậy, người muốn đi chỗ nào? Không có việc gì, ta đoán chừng gần nhất cũng muốn ra cửa một chuyến, ngươi tự mình một người trong nhà cẩn thận một chút. Ninh Thư nói, kịch bản bên trong ma giáo giáo chủ chính là tới để thần y trị cho hắn nội thương, lúc ấy nhìn chúng Mộc Yên La, lại phải biết Mộc Yên La là âm nguyệt, ngày âm giờ âm xuất sinh, trực tiếp liền bắt đi Mộc Yên La, đoán chừng đợi chút nữa nàng vẫn là đến cùng gia hỏa này đi, bất quá lần này liền để gia hỏa này chịu không nổi. Sư tỷ, người không muốn đi, ta ở nhà một mình bên trong sợ hãi. Hứa Ngọc lôi kéo Ninh Thư, không cho Ninh Thư đi nha, mỹ nhân ngươi muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ là bị bản tôn mỹ mạo mê hoặc, muốn cùng ta bỏ trốn? Giáo chủ thanh âm ngoài phòng truyền đến. Ninh Thư đi ra ngoài liền thấy ma giáo giáo chủ nhàn nhã ngồi trên băng ghế đá, tư thái xinh đẹp, cử chỉ đều mang một loại mị mê hoặc lòng người vũ mị, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn ra hắn một cái nam nhân mỹ mạo, yêu dã, tà khí lang nhiên. Ma giáo giáo chủ mặt giá trị là 7 cái anh em hồ lô bên trong tối cao một cái. Cung Vô Mị nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn lướt qua Hứa Ngọc, một đoạn thời gian không gặp hắn thế mà thu hai đồ đệ. Cung Vô Mị chợt lách người liền chuyển qua Ninh Thư trước mặt, thon dài trắng như ngọc ngón tay chọn Ninh Thư cái cằm, tả hữu quan sát một chút, tả mị nói, ra, vẫn là xử nữ, ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia băng sơn nữ nhân đâu. hắn đều không có đụng ngươi. Thật đúng là đem ngươi trở thành đồ đệ. Xem đi, đây chính là ngự nữ vô số nam nhân. Nhìn một chút liền có thể nhìn ra. Có phải là xử nữ? Ninh Thư lui về sau một bước. Lãnh đạm nói ra, người đến, chậm, trong cung người tới để sư phó đi cho trong cung quý nhân chữa bệnh. Cũng không có chênh lệch, có ngươi cũng không tính là một chuyến tay không? Cung Vô Mị cặp mắt đào hoa nhìn xem Ninh Thư. Nếu là băng sơn đồ đệ, ngươi, đều học xong cái gì? Sư tỷ ta căn bản cái gì cũng không có học được. Sư phó đem tất cả y thuật đều giao cho ta. Ngươi không nên làm khó sư tỷ ta. Đều ta xem bệnh cho ngươi. Hứa, Ngọc Đại Nghĩa lăng nhiên đứng tại Ninh Thư trước mặt. Sư tỷ ta chính là một cái kẻ ngu, căn bản cái gì cũng không có học được. Ninh Thư, lời này nàng làm sao như thế không thích nghe. Mặc dù là vì bảo hộ nàng, Ninh Thư đem đầu củ cải lôi đến phía sau mình. Phi thường trang bức nói ra, ta chính là không cần bắt mạch. Liền nhìn xem ngươi khuôn mặt, liền biết, ngươi là cái gì mau bệnh. Hứa Ngọc dùng một loại, sư tỷ, đừng làm rộn ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Mà, Cung Vô Mị thì chớp chớp tà phi nhập tấn lông mày. Tựa hồ rất có hứng thú nói. Ra, đối với mỹ nhân, bản tôn luôn luôn là có kiên nhẫn. Ngươi ngược lại là, nói một chút bản tôn có bệnh gì. Ninh Thư phi thường khinh bỉ nói ra. Túng dục quá độ, tẩu hỏa nhập ma, mỗi lần vận khí thời điểm đều cảm giác thể nội có hỏa thiêu. Nhất định phải cùng, âm nguyệt ngày âm giờ âm nữ tử giao hợp. Không phải kinh mạch liền sẽ bạo liệt, nhưng là cùng ngươi giao hợp nữ tử sống không được thời gian bao nhiêu. Cung Vô Mị thân thể có chút dừng lại, sờ lấy bên hông ngọc bội tay dừng lại. Một chút, thả ngọc bội. Hướng Ninh Thư cười ha ha một tiếng, thần sắc có chút, âm đức nói ra, có phải là băng sơn nói cho ngươi, băng sơn đem bản tôn tình, huống nói cho ngươi, ngươi nghĩ nhiều lắm, sư phó căn bản cũng không có nói với ta ngươi, ngươi, cho rằng ngươi là đại nhân vật gì, Ninh Thư khinh bỉ nói, nhìn xem xinh đẹp, như hoa cung Vô Mị, hỏi, ma giáo giáo chủ có phải là đều đẹp như vậy? Ma giáo giáo chủ nhất định phải là mỹ nhân loại này thiết lập đương coi như không tệ. A, ngươi lại là làm sao biết bản tôn là ma giáo giáo chủ? Cung Vô Mị nhướng mày mập mờ mà nhìn xem Ninh Thư. Người nữ nhân này thật rất thú vị. Cùng bản tôn đi Vô Ương cung, ta sẽ cho ngươi cực hạn vui vẻ. Ninh Thư, sư tỷ. Hứa Ngọc dắt lấy Ninh Thư góc áo, sắc mặt trắng bệch. Tự nhiên là, minh bạch Cung Vô Mị ý tứ, cũng biết sư tỷ cũng sẽ cùng hắn nương là kết quả. Giống nhau, Ninh Thư vỗ vỗ Hứa Ngọc lưng, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, ta không, sao, nữ nhân ngươi muốn cùng bản tôn đi sao? Ngươi có thể lựa chọn không đi, ngươi, người tiểu sư đệ này liền sẽ mất mạng a. Bản tôn động động ngón tay, cái mạng, nhỏ của hắn liền không có. Cung Vô Mị đối với giết một người không có áp lực chút nào. Trên mặt biểu lộ, một điểm gợn sóng đều không có. Hiển nhiên là một cái giết người như ngoé. Người, Ninh Thư không có bị hù dọa. Ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Đợi đến, sư phụ ta trở về. Tuyệt đối về tới tìm ngươi. Đắc tội người nào đều không nên. Đắc tội đại phu, mỹ nhân, ngươi thật rất thú vị. Người cũng là âm nguyệt ngày âm giờ âm suất. Sinh a, Cung Vô Mị lè lưỡi thêm một miệng môi dưới. Lộ ra tà mị gợi cảm vô. Cùng, làm cho lòng người nhảy đều đã mất đi tiết tấu. Một cái nam nhân như thế mị hoặc cũng là hoa chó. Để làm nữ nhân Ninh Thư cảm. Giác tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Thật muốn tìm một bọn đàn ông luân ra. Hỏa này, hết chương.